Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, lần thứ hai hẹn hò. Trương Tịnh Tịnh vươn tay, Thạch Lỗi không hiểu, thẳng đến Trương Tịnh Tịnh chửi một câu, đần chết, khăn tay, con mắt ta đều sưng. Thạch Lỗi mới hiểu được, tranh thủ thời gian lại quất ra mấy tờ giấy khăn đưa tới. Ngẫm lại, dứt khoát đem cả bao khăn tay đều địa cho nàng, ngươi còn nguyện ý theo giúp ta ăn cơm. Trương Tịnh Tịnh lau xong nước mắt về sau, hỏi Thạch Lỗi kinh ngạc nói, vì cái gì không nguyện ý? Vậy ta tối hôm qua bảo ngươi ăn khuya, ngươi lại không chịu đi. Xin nhờ, lúc ấy ta ăn rất no có được hay không? Hơi kém cho ăn bể bụng, vừa ăn xong ngươi lại gọi ta ăn. Trương Tịnh Tịnh oán hận trừng mắt Thạch Lỗi, thế nhưng là ta không có ăn cái gì a, tiệc đứng thời điểm vào xem lấy cùng ngươi tức giận, liền ăn chút trái cây, sau khi trở về kém chút chết đói. Này ai bảo ngươi chính mình không ăn, đắt như vậy tiệc đứng a, ngươi lại tới. Trương Tịnh Tịnh gấp Thạch Lỗi đuổi vội vàng hai tay thở dài, cầu xin tha thứ, tốt tốt tốt, ta không nói, ngươi thật nguyện ý theo giúp ta ăn cơm. Ta đều nói nguyện ý, dù sao ngươi mời khách, lại không muốn ta dùng tiền. Vì cái gì không nguyện ý, ngươi còn nói tiền. Thạch Lỗi cười hắc hắc, Trương Tịnh Tịnh chính mình cũng cười nhưng là rất nhanh. Nàng còn nói, đã ngươi nguyện ý theo giúp ta ăn cơm, vậy tại sao ngươi nói muốn tìm mẹ ta nói chuyện? Ngươi căn bản chính là muốn ném ta mặc kệ. Thạch Lỗi khoát tay một cái nói, ta chẳng qua là cảm thấy, gia giáo lại sự tình này, thực ta không thể giúp ngươi gấp cái gì hôm qua cho ngươi ra đề mục. Đừng nói hiện tại ta, liền xem như trung học thời kỳ, trường cấp 3 thời kỳ ta, cũng chưa chắc toàn cũng có thể làm giống ngươi xinh đẹp như vậy, cho nên ta cảm thấy ngành học sự tình ta không có gì có thể giúp ngươi. Dạng này ta lại thu mẫu thân ngươi ra giáo phí, có chút không tốt lắm, cho nên ta muốn đi theo mẫu thân ngươi nói chuyện. Chỉ ít đem những chuyện này cùng với nàng nói rõ, nếu như nàng cảm thấy ta mỗi tuần 6 chủ nhật đến giám sát ngươi hoàn thành trường học làm việc giá trị cái nhà này dạy phí, như vậy ta liền tiếp tục, nếu như nàng cảm thấy đã không có gì có thể phụ đạo cũng liền không cần. Ta cũng không có khả năng một mực lừa nàng tiền. Đây là lừa dối a. Mẹ ngươi thế nhưng là cái đại luật sư, đến lúc đó nàng cáo ta làm sao bây giờ? Thật, Trương Tịnh Tịnh phốc phốc cười, nhưng vẫn không tin. Thạch Lỗi nghiêm túc gật gật đầu, nói, thật này còn tạm được. Ngẫm lại, nàng còn nói, ngươi vẫn là chớ cùng mẹ ta nói, dù sao chút tiền ấy nàng cũng không quan tâm, mà lại, ngươi căn bản không cần lo lắng nàng tìm làm phiền ngươi. Người nói những này trong nội tâm nàng đoán chừng đều nắm chắc. Nàng cũng chỉ là muốn tìm người giám sát ta, không cho ta ra ngoài chạy loạn mà thôi. Đã qua một năm, đổi nhiều như vậy gia giáo, rốt cục có một cái sẽ không bị ta khí chạy. Nàng cao hứng còn không kịp đâu. Lại nói ngươi đã đem những này đều nói với ta, ta cũng sẽ không để nàng tìm làm phiền ngươi. Chào hỏi vẫn là muốn đánh. Nếu như cũng giống như ngươi nói như thế, mẫu thân ngươi vẫn như cũ sẽ để cho ta làm cho ngươi gia giáo, không phải sao? Tùy ngươi đi. Trương Tịnh Tịnh ngồi tại cạnh giường, hai đầu thon dài bắp chân vừa đi vừa về đá lấy. Thiếu nữ Mỹ Hảo chỉ ở trước mắt gặp Trương Tịnh Tịnh tâm tình cơ bản ổn định đến, hẳn là sẽ không ra lại cái gì yêu thiêu thân. Thạch Lỗi còn nói, tuần này trường học các ngươi có hay không lưu cái gì làm việc? Không cần phải nói, ngươi khẳng định đều không làm. Trương Tịnh Tịnh khuôn mặt đỏ lên, nói, ta cũng không biết lưu cái gì làm việc, bình thường ta cũng không thế nào nghe giảng. Thạch Lỗi im lặng, chỉ đành phải nói, ngươi gọi điện thoại hỏi một chút ngươi đồng học đi, ngươi có thể đừng nói cho ta ngươi đồng học đều không nghe giảng, có phiền hay không a? Ngươi cũng nói, trung học chương trình học ta cơ bản cũng không có vấn đề gì. Đã không có vấn đề, tại sao phải làm bài tập đâu? Thạch Lỗi kiên nhẫn nói, trung học thời kỳ thành tích lại hảo học sinh, đến đại học về sau cũng đem những cái kia quên mất không sai biệt lắm. Bọn họ là không có nắm giữ những vật kia a. vẻn vẹn chỉ là thời gian dài không tiếp xúc cho nên quên ngươi còn có nửa năm liền muốn thi cấp 3. Ngươi sẽ không tính toán tùy tiện thi cái trường học ứng phó sự tình a. Lấy ngươi mức độ, làm sao cũng phải là tiếng nước ngoài trường học loại kia. Trương Tịnh Tịnh ngẫm lại, dầu dĩ không vui nói ra. Vậy được rồi, này ngươi hôm nay vẫn phải theo giúp ta ăn cơm. Thạch Lỗi cũng nói, phụ cận quán cơm nhỏ đồng thời ngươi nhất định phải đem làm việc toàn bộ hoàn thành. Thành giao. Trương Tịnh Tịnh nhảy giường, tìm tới điện thoại di động của mình, gọi điện thoại cho bạn học của nàng rất nhanh. Bạn học của nàng liền từ WeChat đem trường học lưu làm việc tất cả đều phát tới. Trương Tịnh Tịnh dựa theo sách vở dần dần tìm tới những cái kia đề. Bắt đầu nghiêm túc làm bài nhoáng một cái 3 giờ liền đi qua. Chờ đến Trương Tịnh Tịnh duỗi người một cái tuyên bố làm việc toàn bộ hoàn thành đại công cáo thành. Thời điểm, bên ngoài sáng sớm liền tất cả đều hắc. Thời gian cũng đã hơn 6 giờ, chết đói. Tranh thủ thời gian đi ăn cơm. Trương Tịnh Tịnh hoạt động viết chữ quá nhiều mà có chút tê dại cổ tay. Thạch Lỗi đại khái kiểm tra một những cái kia làm việc, chính xác hay không không biết, nhưng trên cơ bản đều là nghiêm túc làm xong, xem ở ngươi hôm nay như thế nghe lời phân thượng. Hôm nay bữa này ta mời, điều kiện tiên quyết là không thể vượt qua 120. Hẹp hòi. Trương Tịnh Tịnh bĩu môi. Thạch Lỗi buông tay, nói, không có cách. Hôm nay chỉ kiếm lời ngươi 120 a. Hôm nay chậm trễ ngươi không thiếu thời gian. Cái này đều hơn 3 giờ. Nếu không cho ngươi dựa theo 4 giờ quên đi. Không quan trọng a, dù sao ta cũng không có việc gì. Nói tốt bao nhiêu tiền thì bấy nhiêu tiền. Được, ta mời ngươi ăn cơm. Đi lên. Được rồi. Trương Tịnh Tịnh vô cùng vui sướng đáp ứng đến. Đồng thời tâm lý âm thầm nói ra. Lần thứ hai hẹn hò nơi này cách Ngô Đông Đại học vốn cũng không xa. Trương Tịnh Tịnh đưa ra muốn đi Ngô cửa chính quà vặt một con đường ăn cơm. Thạch Lỗi cũng liền đáp ứng đến cái gọi là quà vặt một con đường. Thực căn bản chính là trường học bên cạnh có một đầu cái hẻm nhỏ. Bởi vì kề bên này vốn là giáo chức túc xá. Lại có cái hơn vạn học sinh quy mô đại học. Thế là tụ tập một đống lớn đến từ cả nước các nơi khác biệt quán cơm nhỏ. Mỹ danh nói vì quà vặt một con đường phát triển cho tới hôm nay. Trên cơ bản mỗi quán cơm đều là món thập cẩm khẩu vị. Tuyệt đối ăn không ra ban đầu sinh cảm giác đến cũng không biết có gì có thể hưng phấn. Trương Tịnh Tịnh nhìn thấy muôn hình muôn vẻ quán cơm nhỏ hưng phấn không khỏi. Nhìn thấy quầy đồ nướng muốn ăn. Nhìn thấy quầy bánh rán cũng muốn ăn. Đậu hủ não đến một bát. Đậu hũ thối cũng mua một hộp. Thạch Lỗi cảm thấy mình trên tay mang theo đồ, vật cho heo ăn đều với. Có thể Trương Tịnh Tịnh nhưng vẫn là mỗi nhìn thấy một dạng đều muốn nếm một, xin nhờ. Liền hiện tại mua những này hay chúng ta đều ăn không hết tốt a. Người quỷ chết đói đầu thai a. Vẫn là ăn xong cái này bỗng nhiên về sau liền không muốn lại ăn. Cái này cách ngươi nhà lại không xa. Ngươi về sau một dạng nếm một lần không được. Không phải hôm nay ăn không hết lãng phí một đống lớn a. Khó được ngươi mời khách a. Trương Tịnh Tịnh cười duyên dáng bộ dáng. Hấp dẫn không biết bao nhiêu đại học sinh ánh mắt. Ngươi nếu là chỉ ăn những vật này. Trên cơ bản mười mấy khối 20 khối bao ăn no. Về sau ta thường xuyên mời cũng không thành vấn đề a. Trương Tịnh Tịnh cười vỗ Thạch Lỗi bả vai. Cao hứng nói, thành giao, quyết định như vậy, không cho phép đổi ý a. Nhìn lấy Trương Tịnh Tịnh trong mắt lóe ra rảo hoạt quang mang. Thạch Lỗi đột nhiên có một loại mắc lừa cảm giác rốt cục tìm sạp hàng ngồi đến. Thạch Lỗi đem trong tay mang theo các thức đồ, vật trên bàn mở ra. Trong lòng tự nhủ cái này có thể làm sao ăn xong. Trừ phi có Trương vị đầu kia heo tại có đôi khi liền là không thể nghĩ lung tung. Nếu không thật sẽ xảy ra chuyện. Thạch Lỗi một phương diện hy vọng có người đến thay bọn họ chia sẻ. Một phương diện khác nhưng lại không hy vọng có nhận biết mình người nhìn thấy hắn cùng với Trương Tịnh Tịnh, nếu không khẳng định lại hội dẫn phát một đống lớn hiểu lầm nhưng hết lần này tới lần khác ngoài ý. Muốn vẫn là cứ như vậy phát sinh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.